Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 228. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi chết không nghĩ tới còn có thể như vậy. Anh ta nhìn thấy chút quyến luyến trong đáy mắt của cô ta khi nhìn về phía nhà họ Đường. Trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. Đường Tình cũng điều chỉnh lại tâm tình, nhưng không tính tiếp tục chơi với công tử hoàn khố Tạ Phi chết này nữa. Cuối cùng nói với Tạ Phi chết, có lẽ ở trong mắt các anh những người này, tất cả đều có thể dùng để tiêu khiển, đùa bỡn. Nhưng ở nơi này của tôi thì không được, cho dù là tình thân, tình yêu, sự nghiệp hay là lý tưởng, tôi đều dùng toàn lực để giữ gìn. Ai cũng không thể khinh nhờn, cái nào tôi cũng sẽ không buông tay. Tạ Phi chết nghĩ đến bản thân bị buông tha, lại nhìn ánh mắt kiên định của cô gái trước mắt, hóa ra, lý tưởng và tình yêu là có thể kiêm được. Anh ta nhìn Đường Tinh khóe môi giật giật, lại không nói ra lời. Thấy cô ta rời đi, theo bản năng túm chặt cổ tay cô ta, Đường Tinh nhíu mày. Chuyện của Khúc Mộng Tuyết tôi sẽ nghĩ cách khác, cũng không phiền Tạ thiếu gia, tạm biệt. Ngay trong nháy mắt cô ta rời khỏi tay anh ta, một giọng nữ thanh thúy truyền đến. Đường Tinh sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Đường Noãn đứng ở chỗ không xa. Hai người bọn họ mải tranh cãi, không phát hiện có người tiến gần, Đường Tinh có chút xấu hổ. Cái kia, tôi tìm đến người, giờ phải đi rồi. Đường Noãn nhìn cô ta, bỗng nhiên nói, bà mẹ với chị cả bọn họ đều ở đây, cô có muốn qua đó chào một tiếng không? Đường Tinh sửng sốt, giống như có chút không dám tin. Đường Noãn nhìn cô ta, cười cười, đi thôi. Kỳ thật trước kia Quý Vân tìm Đường Tinh hợp tác, đã gọi điện thông báo với Đường Noãn. Năm trước trong lúc quay Cửu Trọng Xuân, Quý Vân đã thành lập công ty giải trí, ký hợp đồng với Tiêu Chi Vũ và Khúc Mộng Tuyết, sau đó vẫn liên tục tìm người đại diện thích hợp. Quý Vân lăn lộn trong làng giải trí, tất nhiên hiểu rõ người đại diện tốt rất khó có được, mà tình huống của Tiêu Chi Vũ và Khúc Mộng Tuyết lại có vẻ đặc biệt, liền càng khó tìm, mãi đến khi tới thay nghệ sĩ lại lúc gặp mặt người đầu tư cùng đạo diễn giữa Chu Toàn và Đường Tinh, cảm thấy cô ta thật sự là thích hợp trên mọi phương diện, liền gọi điện thoại với Đường Noãn. Có đôi khi Đường Noãn cảm thấy mấy người bạn của cô lại càng hiểu rõ sự thay đổi của cô hơn cả cô. Cho nên lúc Quý Vân không hề cố kỵ nhắc tới Đường Tinh với cô, Đường Noãn mới phát hiện hình như bản thân đã hoàn toàn không bài xích nữa rồi. Có thể là vì cô đã có đủ tình yêu thương, với lại ở trong nhà Đường Kim Hâm, cô vẫn hiểu rõ một điều. Có lẽ sẽ ba mẹ sẽ chia tình cảm ra cho các anh chị em, nhưng tình thương cô nhận được nhưng không phải ít, bởi vì càng ở bên các anh chị em, càng cảm thấy có thêm một Đường Tinh cũng không phải là không thể được. Còn nữa chính cô cũng đã hòa giải với cuộc sống 20 mấy năm trước, giống như Diệp Thù Yến nói, chúng ta không có cách nào dự đoán được là sẽ phải gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, nhưng lại có thể biến tất cả chuyện gặp được thành chuyện tốt. Ở nhà Đường Thắng An 10 mấy năm không thể phủ nhận đã khiến cho mắt nhìn của cô càng rộng rãi, cũng khiến cho cô cứng cỏi, khiến cho cô nhanh chóng lớn lên. Quan trọng nhất là khiến cho cô gặp được Diệp Thù Yến, những thứ này đều là chuyện tốt. Đường Tinh nhìn biểu cảm thoải mái của Đường Noãn, đáy mắt bỗng nhiên có ánh nước. Đường Noãn, cảm ơn. Đường Noãn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải nói cái này, nói cách khác. Tôi cũng nên cảm ơn cô. Sau khi trở về, cũng là Đường Tinh kiên cường lạc quan, hiểu rõ lòng người, mới khiến cho cô thuận lợi hòa nhập vào nhà họ Đường, từ từ mở lòng ra, hưởng thụ hơi ấm khi về đến nhà. Đường Tinh nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, quả nhiên thời gian sẽ chữa khỏi toàn bộ. Cách chương.